Một mặt Thiên Chân Vô Tà hỏi, không tệ, ta cùng Thanh Chi muội muội đều là có chừng mực người, không thể nào biết tùy tiện ra tay đánh nhau. Tô Bảo cũng rất là thân mật giữ chặt Trà Xanh nhỏ tay, tựa hồ tại dùng loại phương thức này chứng minh giữa các nàng không phải là nhược plastic hoa tỉ muội. Tần Vô Y liếc hai cái tiểu nha đầu một cái, tựa hồ không thèm để ý giữa các nàng kỳ kỳ quái quái khúc mắt. Đã hai người đều đã ôm ở cùng một chỗ dán để chứng minh không có việc gì, cái kia nàng cũng liền thuận nước đẩy thuyền coi như vô sự phát sinh. Tần Di, ngươi muốn xuống tới ngâm một hồi sao? Không được, còn có tông môn sự vụ muốn xử lý. Tần Vô Y nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, như có như không hướng thay quần áo nhà đá phương hướng nhìn thoáng qua. Nàng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Rõ ràng mới vừa rồi lúc tiến vào phát giác được bốn cái người khí tức, có thể một nháy mắt cái kia khí tức liền biến mất vô ảnh vô tung, giống như chưa từng có xuất hiện qua. Lấy Tần Vô Y tu vi, muốn phải tại dưới mí mắt nàng dùng truyền tống pháp bảo, hoặc là ẩn thân giới tự tu di không gian, cái này thủ đoạn đều là 10 phần buồn cười. Nguyên nhân chính là như thế Tần Vô Y mới có thể cảm thấy có chút cổ quái. Lúc tiến vào Tần Vô Y ở bề ngoài tại vặn hỏi hai cái tiểu nha đầu, vì sao lại tại kiếm chuyện. Nhưng trên thực tế cũng là ung dung thản nhiên đem Tiên Thanh Trì dò xét toàn bộ, thẳng đến xác định không có tạc nhân ẩn thân ở đây lúc này mới yên lòng lại. Hẳn là ảo giác. Ai nha, Vô Y tỷ tỷ ngươi không muốn như thế mất hứng nha. Trà Xanh lớn nắm lấy một cái mềm nhu động lòng người giọng mở miệng nói, khó được ngươi đồ nhi cùng cháu gái có phần này tâm, ngươi làm sao có ý tứ cự tuyệt đâu. Ta lại không mệt, vì sao cần người khác nắn vai đấm lưng. Tần Vô Y nói xong xoay người thản nhiên nói, Hàng Tô, ngươi tắm rửa xong nhớ tới tìm ta có việc muốn cùng ngươi nói. Nha, à nha, sư phụ tốt, ta lập tức liền đi mặc quần áo. Mới vừa rồi Tần Vô Y ánh mắt vô tình hay cố ý hướng trong nhà đá nhìn lướt qua thời điểm, Tô Bảo cùng Trà Xanh nhỏ quả là nhanh muốn trái tim chợt ngừng. Cũng may cuối cùng nàng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng dặn dò một câu để Kỳ Hằng Tô cùng đi tìm nàng. Mặc kệ Tần Vô Y là phát hiện Cố Trường Sinh thế, nhưng không tuyển chọn làm lớn chuyện bảo hộ hắn một tay, vẫn là Cố Trường Sinh cái kia tấm gương thần bí pháp bảo thật lợi hại như vậy liền Tần Vô Y dưới mí mắt đều có thể giấu trời qua biển. Nói tóm lại trận này cái mông nở hoa sóng gió xem như đi qua. Tạ Trà Xanh nhỏ cùng Tô Tô riêng phần mình đáy lòng thở dài nhẹ nhõm, một cái trùm khăn tắm lên bờ đi vào trong thạch thất, một cái khác thì là giả vờ như vô sự phát sinh bơi về Trà Xanh lớn bên người tiếp tục mẫu từ nữ hiếu. Mẹ, ta lại đến cho ngài ấn ấn chân. Tạ phu nhân, làm Tô Tô bọc lấy khăn mặt cẩn thận từng ly từng tí đi vào thay quần áo nhà đá thời điểm, nàng còn đặc biệt trước nhô ra một cái đầu nhỏ quan sát một chút bên trong. Tiểu Cố sư đệ, chính là từ nơi này biến mất đúng không? Vậy ta, nếu là ở đây thay quần áo, chẳng phải là có thể bị hắn nhìn thấy rồi. Xoắn xuýt trong một giây lát, Tô Bảo quyết đoán lựa chọn nắm lên y phục của mình đi một cái khác thay quần áo nhà đá, cuối cùng còn hướng về phía không khí thấp giọng nói. Cố sư đệ, sư phụ tìm ta có việc, một hồi liền, để Tạ Thanh Chi mang ngươi rời đi nơi đây. Ngươi nhớ lấy không muốn tùy tiện xuất hiện. Làm xong những thứ này sau Tô Tô lập tức lên đường đi một cái khác nhà đá, đợi đến lau khô thân thể mặc vào váy áo. Tô Tô lúc này mới cầm kiếm của mình hướng về phía Trà Xanh lớn nói lời từ biệt. Ai nha, Vô Y tỷ tỷ vừa đến, vừa mới còn náo nhiệt bầu không khí thoáng cái liền quạnh kêu. Trà Xanh lớn lúc này tự hồ cũng không còn tiếp tục ngâm đi xuống hào hứng, che lại ngực khăn mặt đứng lên nói. Tính một cái, nữ nhi bảo bối chúng ta cũng trở về ngủ đi. Tạ Trà Xanh nhỏ nghe vậy vui mừng trong bụng, ngoài miệng lại lưu luyến không rời nói. Mẫu thân nhanh như vậy liền không ngâm rồi sao, nữ nhi còn không có cho ngài thật tốt tận hiếu đâu. Không sao, người đến bên trong nhà cũng là có thể tiếp tục cho ta nắn vai đấm lưng. Trà Xanh lớn đứng dậy lười biếng vương tay nhỏ, ra hiệu Trà Xanh nhỏ nâng nàng lên bờ. Bản cung thiếu, nữ nhi ngoan tiện ta về nhà đi thôi. Tạ Thanh Chi, không có cách nào, chỉ có thể là trước tiên đem gia hỏa này đưa tiễn về sau trở lại mang đi Cố sư huynh. Ngươi nói là, ngươi bởi vì muốn chữa thương bị Kỳ Hằng Tô cùng Tạ Thanh Chi hai người mang đến Tiên Thanh Trì. Thiên Quyền Cổ Lộ bên kia, nương theo lấy Cố Đại Hoàng Mao tình cảm dạt dào giải thích. Một cái bị yêu nữ hãm hại, bị thánh nữ mang vào trong hố nhỏ yếu đáng thương lại bất lực tóc vàng hình tượng sôi nổi trong tâm. Lộ Đại Đế hơi sững sờ, sắc mặt rõ ràng có chút cổ quái. Loại chuyện này, còn thật sự có thể là Kỳ Hằng Tô cùng Tạ Thanh Chi hai người kia làm ra đến. Rất hợp lý, tương đương hợp lý. Nói đến cái này ta cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Cố Trường Sinh giả vờ như vô cùng buồn bực mà nói, ta từ tiền bối tỷ tỷ ngài lúc này đi về sau chẳng những thăng liền hai cấp. Thậm chí trong cơ thể còn có lưu lại thai âm khí. Ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Muốn phải không bị Lộ Thanh Minh hoài nghi hắn có ký ức, liền nhất định phải lớn mật chất vấn cẩn thận cầu chứng. Nếu như hắn thăng liền hai cấp lại không chút nào cảm thấy kinh ngạc, Cái kia Lộ Thanh Minh nhất định sẽ chờ đúng thời cơ lại cho hắn bổ sung mấy cục gạch. Đối với điểm ấy Lộ Đại Đế trong lòng đã sớm biên tốt, rồi lời giải thích, không nhanh không chậm trả lời. Đó là bởi vì ta luyện hóa linh kiếm thời điểm, ngươi bởi vì âm khí không đủ chính mình ăn vào một viên thái âm hỗn độn hạt sen. Ta thuận tay giúp ngươi hộ pháp luyện hóa còn sót lại dược lực. Bất quá về sau ngươi ngất đi, khả năng không nhớ rõ. Nguyên lai là như thế, Cố Trường Sinh một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình vỗ vỗ cái óc, một mặt chân thành tha thiết thành khẩn chắp tay nói. Tiền bối tỷ tỷ vì ta thật sự là vất vả. Ngài thân thể không có mệt chết à. Cố Trường Sinh câu nói này thành công, để Lộ Đại Đế câu lên ảm đạm ký ức. Nếu như không phải là tên chó chết này nói lời này, là vô tâm, nàng nhiều ít cũng phải cho hắn trên thân đâm ra mấy cái lỗ thủng đến thấu thấu gió. Thân thể mệt mỏi không có mệt chết, cái kia phải hỏi ngươi được rồi. Ta không có trở ngại, Lộ Thanh Minh cố nén oán niệm nói, phe ngươi mới nói Tần Tôn Thượng bỗng nhiên đi tới Tiên Thanh Trì, đây là trùng hợp sao? Ta cũng hy vọng là một cái trùng hợp, Cố Trường Sinh cười khổ nói, bằng không mà nói ta tại Tần Tôn Thượng bên kia có thể thành bị kéo vào sổ đen. Về sau cũng không còn cách nào chấp hành tiền bối tỷ tỷ ngài bàn giao cho ta nhiệm vụ. Lộ Thanh Minh trầm ngâm khoảng khắc, chậm rãi nói, nếu như ngươi trước khi đến đã bị Tần Tôn Thượng phát hiện, như thế nghênh đón ngươi tuyệt đối là thiên sơn kiếm ý, không thể nào nhường ngươi có cơ hội cầm tới môi giới đến đây nơi đây. Tiền bối tỷ tỷ ý của ngươi là ta kỳ thực còn có thể cứu? Ta cũng không có nói như vậy, Lộ Đại Đế mặt không biểu tình mà nói, Tiên Thanh Trì thế nhưng là nơi quan trọng, từ trước đến nay không có nam tử đi vào qua. Coi như nàng trước tiên không có phát hiện ngươi, ngươi cho rằng ngươi sau khi trở về nàng liền phát hiện không được ngươi sao? Cho nên lấy tiền bối tỷ tỷ ngươi chỗ thấy, ta nên như thế nào hóa giải lần này nguy cơ đâu? Chờ, Lộ Thanh Minh lạnh lùng phun ra một chữ. Tạ Thanh Chi cùng Kỳ Hằng Tô hẳn là sẽ quay lại tìm ngươi, đến lúc đó ngươi như thế vào Tiên Thanh Trì, liền để các nàng như thế mang ngươi ra ngoài. Tiền bối tỷ tỷ cao kiến, Cố Trường Sinh nỗi lòng tôn kính chắp tay, kỳ thực hắn cũng tính toán đợi người đều lộ hàng lại đi ra. Mới vừa rồi Tô Tô lúc đi từng nói qua tại trà xanh nhỏ sẽ đến đem hắn mò đi. Lộ Thanh Minh không có mắt thấy tên chó chết này thân thể trần truồng ở trước mặt nàng lắc lư, mặt lạnh lấy dứt khoát xoay người qua tiếp tục tu hành khôi phục. Từ Cố Trường Sinh bên kia song tu được đến thái sơ khí tựa hồ có rất nhiều bí mật có thể đào mốc. Chân trời xoay quanh dung hợp thái sơ cổ kiếm cũng chỉ đối loại này cổ quái linh khí mới có phản ứng. Nàng nhất định phải sớm ngày nắm giữ trong đó huyền bí, mới có thể thay tông môn lưu lại chuôi này nội tình chí bảo. Thái sơ cổ kiếm, cũng không biết chờ bao lâu, Cố Trường Sinh băng tinh túi đũng quần đều nhanh hóa hơn phân nửa thời điểm một bên khác cuối cùng truyền đến một cái quen thuộc giọng. Cố sư đệ, tất cả mọi người đã đi. Cuối cùng đợi đến, Cố Đại Hoàng mau vui mừng quá đỗi, vội vàng cùng Lộ Thanh Minh nói lời từ biệt liền khu động côn luân kính trở lại Tiên Thanh Trì trong thạch thất. Lạ lẫm mà quen thuộc khâu đập vào mi mắt, Cố Trường Sinh vội vàng che lấy bộ vị mấu chốt không để cho mình lộ hàng, vừa định lên tiếng. Để Tô Tô cho hắn làm cái khăn tắm cái gì che chắn một chút, phóng tầm mắt nhìn tới lại phát hiện chung quanh không có bất kỳ ai. Kỳ quái, Tô Bảo đi đâu rồi? Nàng vừa mới không phải là nói trà xanh nhỏ sẽ đến đón hắn sao? Như thế cuối cùng đổi thành chính nàng tới. Cố Trường Sinh đột nhiên ngẩn người, trong đầu tựa hồ có một hồi linh quang lóe qua. Không đợi hắn phát giác được có cái gì không đúng, một cái quen thuộc rét lạnh giọng liền từ nhà đá bên ngoài lặng yên vang lên. Quả nhiên là ngươi. Tiếng nói vừa ra, một bộ váy đen lạnh ngạo vô song tôn thượng trưởng lão Tần Vô Y thình lình hiện thân, cao quý lãnh diễm trong con ngươi lúc này tràn đầy băng lãnh dò xét ý vị. Cố Đại Hoàng Mao, Tần Vô Y, ngươi thế mà cũng biết câu cá chấp pháp, bằng. Tô Bảo cùng trà xanh nhỏ dĩ nhiên, đều là cực kỳ thông minh tâm tư kín đáo nữ hài tử, có thể tại Tần Vô Y trước mặt vẫn là lộ ra đạo hạnh không quá đủ. Từ lúc phát hiện kỳ quái khí tức tại Tiên Thanh Trì phụ cận lóe lên một cái rồi biến mất về sau, Tần Vô Y lòng cảnh giác liền chưa hề giảm xuống qua. Cứ việc nàng ở bề ngoài coi như vô sự phát sinh xoay người rời đi, có thể trên thực tế Tần Vô Y cũng không hề rời đi bao xa, nàng một mực tại suy tư cái kia khả nghi kẻ xâm nhập thân phận. Từ Tạ Thanh Chi cùng Kỳ Hằng Tô nhỏ bé biểu tình biến hóa đến xem, bọn họ rõ ràng là có chút chột dạ. Cho nên nói kẻ xâm nhập này đến Tiên Thanh Trì phải cùng bọn họ thoát không khỏi liên quan. Cùng Hằng Tô Thanh Chi nhận biết, hơn nữa còn có biện pháp tiến vào lại không phát động đại trận. Cái kia không ổn thỏa chỉ có Cố Trường Sinh một người sao. Cố Đại Hoàng Mao đánh chết cũng không nghĩ tới chính mình lại bị ngay thẳng như vậy suy luận đánh bại. Tần Vô Y bên này đương nhiên cũng không có ý định chỉ dùng suy luận liền cho Cố Trường Sinh định tội. Tiên Thanh Trì đại trận là nàng tự tay chỗ lập. Chỉ cần nàng nghĩ liền có thể đơn giản tra được có người nào từng dùng Vô Y lệnh từng tiến vào nơi này. Làm nàng đầu tiên nhìn trông thấy tên Cố Trường Sinh xuất hiện tại đại trận ghi chép bên trên thời điểm, Tần Vô Y tấm kia cao quý lãnh ngạo khuôn mặt rõ ràng hiển lộ ra một tia chần chờ vẻ cổ quái. Quả nhiên là hắn. Hàn Tô cùng Thanh Chi rốt cuộc muốn làm gì mới có thể đem hắn mang vào Tiên Thanh Trì bên trong, chớ nói chi là chỗ ấy còn có một cái Tạ phu nhân tại. Hiện tại vấn đề ở chỗ, Tạ phu nhân có biết hay không Cố Trường Sinh tại chỗ? Nếu như biết rất rõ ràng còn như vậy sa y lật thể cảnh Xuân Vô Hạn ở trong ao mở ngâm. Đây chẳng phải là nói rõ bọn họ mấy người. Tại địa bàn của ta mở nhiều người vận động thoi thì. Không đúng, trong này tất nhiên có ẩn tình. Cố Trường Sinh coi như tuổi nhỏ ái mộ, cũng không đến nỗi biết sa đọa đến nước này. Còn nữa Tạ phu nhân cùng Thanh Chi hai người rốt cuộc còn đỉnh lấy cái mẫu nữ thân phận. Nàng coi như lại hồ nháo cũng không biết như thế không có phân tất. Hẳn là, lại là ta cái kia nghiệt đồ làm chuyện tốt. Bà Tô Tô trước sau như một đến nay dựng đứng tốt đẹp hình tượng ban tặng, Tần Vô Y cơ hồ là không có bao nhiêu chần chờ liền hoài nghi đến trên đầu của nàng. Trừ cái này nghiệt đồ còn ai vào đây, nàng thậm chí dám lôi kéo Cố Trường Sinh cùng một chỗ xanh lá thanh minh. Nghĩ tới đây Tần Vô Y trên gương mặt xinh đẹp lập tức lại hiện ra một vệt sương lạnh. Ngươi nói ngươi cái nghiệt đồ nghiêm khắc tại xanh lá mình cũng coi như, còn lôi kéo Thanh Mai Trúc Mã bản thân cùng bản thân mẹ nàng cùng một chỗ làm loạn. Hiện tại dám lôi kéo Tạ Di một khối làm ẩu. Về sau có phải hay không vừa lôi kéo người sư phụ ta, thậm chí là Thanh Minh, cùng một chỗ. Người không thể, chí ít không nên. Tần Vô Y không có chút nào ý thức được chính mình trong vô hình lập một cái pháp. Nàng trầm ngâm khoảng khắc, cảm thấy việc này vẫn là không thể lộ ra. Đến lặng lẽ từ Cố Trường Sinh cái này nguồn cội cắt đứt vấn đề. Kết quả là, Tần Vô Y quyết đoán tìm lý do đẩy ra Tô Bảo, tiếp lấy lại đợi đến Tạ gia lớn nhỏ trà xanh rời đi về sau. Dùng huyện trận pháp bảo mô phỏng ra kỳ Hàn Tô giọng đem bên trong thiên quyền cổ lộ nào đó đầu người tốt cho câu ra tới. Toàn bộ câu trâu chấp pháp có thể nói là tương đương thuận lợi, cơ hồ không có cái gì sự cố. Cố Trường Sinh nhìn xem sắc mặt âm trầm như nước Tần Vô Y, trong lòng kêu rên một tiếng vô cùng bi thống. Hắn còn là đánh giá thấp Tần Vô Y, rõ ràng thân ở đầm rồng hang hổ, lại bởi vì bên trong thiên quyền cổ lộ bình tĩnh không khí giảm xuống tính cảnh giác. Hôm nay cái này sóng bị câu đến không oan uổng. Tần trưởng lão. Cố Trường Sinh chậm rãi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Vô Y, ấp ủ tốt, rồi tình cảm khổ sở cười nói, thật có lỗi, để ngài chế giễu. Ngươi là sao biết ở đây? Tần Vô Y hừ lạnh một tiếng nói, ngươi làm đây là địa phương nào? Dục vọng cầu sinh thúc đẩy phía dưới Cố Đại Hoàng mau diễn kỹ bảo táp, hắn đầu tiên là do dự chần chờ một chút, tiếp lấy lại lộ ra một bộ muốn nói lại thôi thần sắc. Tần trưởng lão, đệ tử không biết nên không nên nói. Bất kể như thế nào, trước tiên đem người bị hại bóp cho kéo căng. Đều là không sai. Tần Vô Y nhìn hắn này tấm muốn nói lại thôi bộ dáng, trong lòng suy đoán đã nghiệm chứng hơn phân nửa, đè nén lấy giận dữ nói. Ngươi đem nguyên do chuyện nói hết mọi chuyện, nếu như xác thực không có quan hệ gì với ngươi, ta không trách ngươi. Trung thực nói cho ta, việc này có phải hay không Hàn Tô bày ra thủ bút? Ngươi, Cố Đại Hoàng Mao trong lòng yên lặng là Tô Bảo ai điếu chỉ chốc lát, sau đó quyết đoán rưng rưng gật gật đầu. Kỳ thực chuyện này cũng không thể chỉ trách thánh nữ đại nhân, ta cũng có sai. Cố Trường Sinh nói xong chính mình cũng cảm thấy lời này trà vị có chút hướng, kết quả là ho nhẹ hai tiếng nói, sự tình, nhưng thật ra là dạng này. Tại sao không nói? Không có gì, không biết Tần trưởng lão có thể hay không cho ta chút quần áo mặc vào, ta cái dạng này luôn cảm giác không tốt lắm nói chuyện. Tần Vô Y suy nghĩ một chút thủ đoạn nhẹ giơ lên, trong thạch thất lập tức bay ra mấy khối màu trắng khăn tắm đem Cố Trường Sinh bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ như cái bánh chưng. Người nói tiếp, Cố Trường Sinh. Ngươi thủ pháp này còn không bằng Lộ Đại Đế đâu. Đương nhiên lúc này hắn cũng không có can đảm phàn nàn. Đàng hoàng vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên Tiên Thanh Trì phía lối vào truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân. Tần Vô Y sắc mặt không thay đổi, nhẹ nhàng vung tay lên tế ra một bức tranh. Nàng cùng Cố Trường Sinh thân hình lập tức ẩn vào trong bức tranh biến mất không thấy gì nữa. Cố sư huynh, người tới rõ ràng là vòng trở lại tại trà xanh nhỏ. Nhìn xem nữ hài quen thuộc thân hình hư không trong bức tranh Cố Đại Hoàng Mao không khỏi có chút rơi nước mắt. Tạ sư muội, người nếu là sớm một chút đến liền tốt rồi. Tạ Thanh Chi xe nhẹ đường quen đi tới thay quần áo trong thạch thất, hướng về phía không khí kêu gọi mấy lần tên Cố Trường Sinh, nhưng không có lấy được bất kỳ đáp lại nào. Cái này khiến nàng hơi có chút rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ là Kỳ Hàn Tô trước giờ ta một bước đem Cố sư huynh cho tiếp đi? Ta đi tìm một chút nàng. Tạ Thanh Chi đến lại đi. Bên trong Tiên Thanh Trì lại lần nữa biến tỉnh táo vắng vẻ lên. Cố Trường Sinh đang muốn nhìn về phía Tần Vô Y hỏi lúc nào ra ngoài, đã thấy nàng khe khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Cố Trường Sinh thấy thế có chút không nghĩ ra, cũng không lâu lắm Tiên Thanh Trì cửa vào lại xuất hiện một cái cậu túy túy thân ảnh. Tô Bảo, tiểu cố sư đệ, bị Tần Vô Y an bài đi làm việc thánh nữ tiểu tỷ tỷ quả nhiên lựa chọn trốn việc tới cứu hắn. Gọi một hai tiếng sau không có trả lời, nàng cũng âm thầm thầm, thì có phải hay không Tạ Trà Xanh nhỏ trước giờ không dám ở lâu, quyết đoán rời đi nơi này. Không thể không nói hai cái này tiểu tỷ tỷ vẫn là rất giảng nghĩa khí, bốc lên như thế lớn phong hiểm cũng muốn trở lại cứu hắn ra ngoài, chỉ tiếc bọn họ đến không phải lúc. Tân trưởng lão quả nhiên anh minh, đã sớm ngờ tới Kỳ sư tỷ cùng Tạ sư muội biết trở về. Cố Trường Sinh thói quen liếm một cái nói, chúng ta hiện tại có hay không có thể ra ngoài. Tần Vô Y không có trả lời, chỉ là phất tay thu hồi bức tranh, một người một bánh chưng lần nữa hiện thân tiên thanh trì trước. Tốt rồi, ngươi có thể nói. Cái này toàn bộ sự kiện, còn muốn theo ta một ngày nào đó ban đêm đột nhiên bị Kỳ sư tỷ đánh thức nói lên. Cố Trường Sinh chậm rãi mở miệng nói, ta cùng Kỳ sư tỷ Tô Tô sư tỷ áo lót cùng một chỗ đem Chúc Ly giáo yêu nữ Yến Hề đánh cho nổ sau giá cắm nến. Nàng một mực ghi hận trong lòng, vụng trộm tại đỉnh núi thứ sáu giám thị ta, tính toán tìm tới cơ hội đem ta bắt đi. Kế hoạch sau khi bại lộ lại không tiếc tại trong cơ thể ta gieo xuống Chúc Ly giáo công pháp khống chế kiếp nổ. Chẳng ai ngờ rằng công pháp này kiếp nổ tại trong cơ thể ta dẫn phát dị biến, ta cho nên lâm vào trạng thái hôn mê, khí cơ không ngừng hao tổn. Kỳ sư tỷ cùng Tạ sư muội thẹn trong lòng, không đành lòng nhìn ta như vậy vẫn lạc, cho nên mới ra hạ sách này dẫn ta tới nơi đây chữa thương. Còn xin Tần trưởng lão không nên trách tội bọn họ. Tần Vô Y nghe xong toàn bộ sự kiện đầu đuôi câu chuyện, trong đôi mắt đẹp ánh sáng nhạt lấp lóe. Người nói cái kia Chúc Ly giáo yêu nữ bị Hàng Tô đánh ra hai ngọn bản mệnh đế cắm nến. Không tệ, nói đến cái này Chúc Ly giáo yêu nữ cũng là đủ xảo trá, phương pháp thoát thân thực tế quá mức cổ quái. Tần trưởng lão, chỉ sợ lần tiếp theo ta lại bị nàng để mắt tới, liền không có cách nào toàn thân mà lui về tới gặp ngài. Chúc Ly giáo công pháp xác thực quỷ quyệt, bất quá không cần phải lo lắng, nàng đã không dám tới. Tần Vô Y thản nhiên nói, chỉ có cuối cùng một ngọn bản mệnh tâm chúc lời nói, tại không có khôi phục phía trước nàng tuyệt sẽ không lại tới mạo hiểm. Muốn tới nói cũng là lấy Chúc Ly giáo sứ đoàn thân phận quang minh chính đại đi vào. Cố Trường Sinh nghe vậy vui mừng trong bụng, Yến Hề cái này yêu nữ thế, nhưng là hắn một cái họa trong lòng, đánh lại không thể triệt, để đánh chết, tránh cũng tránh bất quá. Hiện tại biết rõ nàng trong thời gian ngắn chỉ có 3 lần bí pháp thoát thân cơ hội, cuối cùng là có thể ngủ ngon giấc. Bất quá nói đến Chúc Ly giáo công pháp chạy trốn ngược lại là tương đương thuận tiện. Khó trách nhiều năm như vậy ma giáo vẫn luôn chèn ép không đi xuống, không ngờ như thế người trong ma giáo từng cái đều là một đỉnh một chạy trốn cao thủ, cũng không biết ta có thể hay không học. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm giác được chính mình có chút lòng tham Chúc Ly giáo công pháp khí tức, không biết tính sao cùng hắn Thái Sơ truyền thừa tương xung, hắn đã có cổ xưa mà cường đại cái sau, lại còn đối với chạy trốn tinh thông Chúc Ly giáo nhớ mãi không quên, có lẽ đây chính là cái gọi là nhà hoa không bằng hoa dại hương đi. Đúng rồi Tần trưởng lão, Chúc Ly giáo tiền thân cũng hẳn là Côn Luân giới thượng cổ tông môn đi. Bọn hắn tông môn có phải hay không cùng chúng ta Thái Sơ kiếm tông có quan hệ gì? Cố Trường Sinh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tần Vô Y nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tự hồ có chút kỳ quái hắn là sao đang yên đang lành sẽ hỏi lên cái này. Nhưng nàng trầm ngâm khoảng khắc vẫn là hồi đáp. Không tính là khúc mắc, bất quá là đạo thống lý niệm xung đột mà thôi. Thái Sơ tông môn chú ý âm dương hòa hợp, phân biệt rõ ràng, tương sinh tương khắc. Chúc Ly giáo thượng cổ tông môn chú ý chính là âm dương hỗn độn đại đạo, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Tại âm dương bên trong hỗn độn một mình thủ linh đài ánh đến thanh thản, đến chứng phi thăng. Thì ra là thế. Cố Trường Sinh nghe vậy trong lòng hiểu rõ, không ngờ như thế là đạo thống xung đột, ta còn tưởng rằng là Thái Sơ khí tính cảnh giác cao so sánh hộ ăn đây. Phe ngươi mới nói, trong cơ thể ngươi chịu trọng thương, còn chưa khôi phục. Tần Vô Y lại hỏi một câu nói, tình huống bây giờ như thế nào? Cố Trường Sinh ngẩn người. Sau đó lúc này mới kịp phản ứng Tần Vô Y đây là tại quan tâm hắn, vội vàng nói, cảm ơn trưởng lão nhớ mong, đệ tử hiện tại đã không còn đáng ngại. Ngươi lại tới. Tần Vô Y suy nghĩ một chút đưa tay ấn lại Cố Trường Sinh đầu vai, một đạo nhỏ bé thiên sơn kiếm ý hóa thành kim thăm dò đi khắp tại Cố Trường Sinh bên trong kinh mạch, chốc lát ở giữa, Tần Vô Y lông mày không tự giác nhíu. Cố Trường Sinh trong cơ thể quả thật có vừa mới chiến đấu kịch liệt qua vết tích, hơn nữa còn có lưu lại thai âm khí đang ngủ đông. Bất quá những thứ này đều không phải nàng cảm thấy nghi ngờ lý do. Tần Vô Y chân chính cảm thấy kỳ quái điểm ở chỗ. Nàng thế mà tại Cố Trường Sinh trong cơ thể cảm nhận được Lộ Thanh Minh Thiên Sơn kiếm ý. Đây là tình huống như thế nào? Hẳn là Cố Trường Sinh hòa thanh rõ đánh một trận, mà lại điểm chết người nhất sự tình. Trong cơ thể hắn hợp hoang châu phong ấn không giải thích được biến mất, thậm chí còn khỏe mạnh trưởng thành mấy phần. Gặp quỷ, đây coi như là chuyện gì xảy ra? Tần Vô Y trong lúc nhất thời có chút không thể phỏng đoán. Hợp Hoang Châu đến tuột cùng như thế cởi ra phong ấn. Cố Trường Sinh vừa mới lại là dùng phương pháp gì tạm thời rời đi mảnh không gian này, thậm chí để nàng đều không thể dò xét. Cố Trường Sinh trên người bí mật thực tế nhiều lắm, mà lại tuyệt đại đa số vẫn là cùng thiên quyền cổ Lộ Lộ Thanh Minh có quan hệ. Tần Vô Y ung dung thản nhiên thu hồi kiếm khí dò xét, buông tay ra chậm rãi nói. Xác thực đã không còn trở ngại, bất quá còn có thái âm khí ngũ đông, không xử lý lời nói tương lai có thể sẽ ảnh hưởng căn cơ. Nghiêm trọng như vậy, Cố Đại Hoàng Mao quá sợ hãi nói, Tần trưởng lão cứu ta. Thái âm khí cũng không phải là hồng thủy mạnh thú, nếu là luyện hóa làm ngược lại là tuyệt hảo tu hành trợ lực, nhất là đối người thanh niên kiếm ý. Tần Vô Y nói khẽ, một hồi ta truyền cho ngươi pháp quyết, ngươi vào tiên thanh trì bên trong tự đi luyện hóa. Tần Vô Y nói xong khẽ vẫy ống tay áo, một cái ngọc giản bay ra rơi xuống Cố Trường Sinh lòng bàn tay, tiếp lấy uy nghiêm lãnh ngạo trong mắt lại trừng Cố Trường Sinh một cái, tựa hồ đang cảnh cáo hắn tự giải quyết cho tốt. Tiên thanh trì chung quanh kiếm thì ta biết tạm thời đẩy ra, ngươi luyện hóa thành công về sau nhanh chóng rời đi, không cần thiết bị người khác trông thấy, biết chưa? Biết rõ Tần trưởng lão, đệ tử cho dù chết, từ cái này trong hồ nhảy đi xuống chết đuối, cũng tuyệt không có khả năng bại hoại Tần trưởng lão danh dự. Cố Đại Hoàng Mao nghiêm túc nói, xin trưởng lão yên tâm. Tần Vô Y từ chối cho ý kiến ư một tiếng, xoay người rời đi chỉ lưu cho hắn một cái vô hạn tốt đẹp cao quý bóng lưng. Cố Đại Hoàng Mao nhìn xem Tần Vô Y thân ảnh dần dần biến mất, trong lòng có chút tiếc nuối móc ra côn luân kính nhìn thoáng qua. Cái này thiên cơ trị giá cũng không thay đổi a. Vốn đang coi là hôm nay chính là ta trông thấy Tần Vô Y chân dung cơ hội đâu, liếm lâu như vậy vẫn là không có trông thấy Tần Vô Y dưới khăn che mặt hoàn hoàn chỉnh chỉnh dung nhan tuyệt thế. Không thể không nói đây là hắn tóc vàng kiếp sống một đại thất bại. Nói đến chuyện đêm nay cũng là đủ biến đổi bất ngờ, lúc đầu coi là trà xanh lớn đi vào công ty chết, kết quả không có mất mặt. Lúc đầu coi là Tần Vô Y đến công ty chết, kết quả lại không có mất mặt. Cố Trường Sinh lắc đầu tiến vào tiên thanh trì, tựa ở trên tảng đá tùy ý ấm áp ao nước thấm ướt bộ ngực của hắn, khăn mặt khoác lên cái trán ngửa đầu nhắm mắt, hưởng thụ lấy khoảnh khắc bình tĩnh. Khó được đến một chuyến, trước ngâm một hồi lại tu luyện tốt rồi. Thoải mái a, đây mới là sinh hoạt. Trong lúc Cố Đại Hoàng Mao nhàn nhã thích ý coi là đêm nay hết thảy đã hết thảy đều kết thúc thời điểm, bên tai chợt truyền đến một cái quen thuộc mềm mại đáng yêu mềm như giọng. Ông hư, ngâm đến thoải mái a. Cố Đại Hoàng Mao, đần, no. Hắn cả kinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trên trán khăn mặt trực tiếp lạch cạch rơi tại mặt ao bên trên. Ánh mắt chiếu tới chỗ, một thân màu vàng nhạt váy sa quần áo chỉnh tề tạ phu nhân chính ngồi xổm ở tiên thanh trì bên cạnh cười không ngớt mà nhìn xem hắn. Trong con ngươi lóe lên đều là vẻ giảo hoạt. Ta siêu, trà xanh lớn, như thế nàng cũng trở về giết cái hồi mã thương, hẳn là nàng kỳ thực vẫn luôn biết rõ ta tại đây. Cố Trường Sinh vô ý thức muốn phải kiểm tra trên người côn luân kính chạy trốn, kết quả bất đắc dĩ phát hiện chính mình toàn thân trên dưới không có bỏ đồ vật địa phương. Côn luân kính vừa mới đặt ở thay quần áo trong thạch thất. Nhìn xem tạ phu nhân khóe miệng cái kia như có như không tà ác ý cười, Cố Trường Sinh đột nhiên cảm giác được chính mình đũng quần có chút mát mẻ. Tiểu cô a, ngươi cũng không nghĩ Tần Vô Y biết rõ ngươi xuất hiện ở đây a. Bằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đáng chết, cái này sóng muốn lạnh. Tạ phu nhân bộ dạng này xem ra liền một bụng ý nghĩ xấu, rất khó bảo đảm nàng tiếp xuống biết đối ta đưa ra cái gì quá phận yêu cầu. Cố Trường Sinh nghìn tính vạn tính, chung quy là không có tính tới tạ phu nhân mới là đêm nay sau cùng áp trục boss. Hắn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, nhẹ nhàng mò lên rơi vào ấm áp trong nước hồ khăn mặt, mỉm cười giả vờ như không có việc gì mở miệng nói. Tạ Di, thật là đúng dịp nha. Ngươi cũng tới tiên thanh trì ngâm tắm a. Ít tại ngươi Tạ Di trước mặt giả bộ mô hình làm dạng, tạ phu nhân mày liễu xoay ngang, xinh đẹp mềm mại đáng yêu mắt hạnh bên trong toát ra một chút chế nhạo thần sắc. Như thế nào đây? Buổi tối hôm nay mở rộng tầm mắt đi, ngươi Tạ Di dáng người như thế nào đây? Cái gì dáng người? Tạ Di ngươi đang nói cái gì sao? Cố Đại Hoàng Mao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói, ta nghĩ ngài nhất định là hiểu lầm cái gì đi, ta mới vừa vặn đến đây. Trước mắt Cố Đại Hoàng Mao chỉ có thể là cược tạ phu nhân đang lừa hắn, trực tiếp bày ra một bộ con vịt chết mạnh miệng thái độ đối kháng. Trà xanh lớn gặp hắn chống không phối hợp, nhưng cũng không tức giận, chỉ là cười không ngớt mà nói, con mạnh miệng đúng không? Ngươi thật làm cái kia hai cái tiểu nha đầu dùng thân thể giúp ngươi che cản một chút ánh mắt ngươi liền có thể giấu trời qua biển. Tạ Di ta tu vi tuy nói không bằng ngươi Vô Y trưởng lão, có thể một người sống sờ sờ thân vô thốn lũ tại dưới nước tới gần ta, còn đang nắm nữ nhi của ta chân viết chữ, ta chẳng lẽ còn không phát hiện ra được sao? Ta cam, Cố Đại Hoàng Mao thấp đất tối mắng một tiếng sít, trong lòng hối hận không thôi, nguyên lai trà xanh lớn nàng trước đây liền phát hiện ta, lại một mực giả vờ như không biết rõ tình hình tùy ý chúng ta ở bên kia biểu diễn. Nói như vậy đêm nay phát sinh sự tình nàng kỳ thực đều rõ ràng đây. Có thể nàng lại là tại sao không vạch trần ta đây? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta dáng dấp đẹp trai, nàng nghĩ thu ta làm con rể. Cố Trường Sinh càng nghĩ, cảm thấy lý do này vẫn rất có sức thuyết phục. Nếu như mọi người về sau nhất định là người một nhà, cái kia nàng sao không trước thời gian hành xử nàng bảo hộ người nhà nghĩa vụ đâu. Phu nhân, ngươi cũng không nghĩ bị ngoại nhân biết rõ ngươi con rể là cái hành thi à. Trước mắt như là đã ngã bài, cái kia Cố Trường Sinh dứt khoát không giả bộ, trầm giọng mở miệng nói, Tạ Di, kỳ thực chuyện đêm nay đều là có nguyên nhân, sự tình nguyên nhân gây ra còn muốn từ một ngày trong đêm nói lên. Trà Xanh lớn cũng không có nghe xong Cố Trường Sinh cố sự, nàng phất phất tay đánh gãy Cố Trường Sinh lời nói, một tay chống đỡ cái cằm, một mặt không kiên nhẫn mà nói, Tiểu cô a, Tạ Di ta, nhưng không liên quan tâm ngươi tới đây bên cạnh lý do, đây đều là ngươi cùng ta nữ nhi còn có Hàng Tô sự tình, ta mới không lẫn vào đây. Cái kia Tạ Di ngươi muốn thế nào? Cố Trường Sinh thoáng có chút chần chờ mở miệng nói, ta muốn thế nào? Đương nhiên muốn nhìn ngươi biểu hiện rồi. Ai, ta liền biết cuối cùng sẽ có một ngày như vậy. Cố Trường Sinh trong lòng yên lặng thở dài một hơi nói, Tạ Di, ta biết ngươi suy nghĩ gì, thế nhưng chúng ta như thế thật có lỗi với Tạ sư muội. Ngươi nghĩ gì thế? Trà Xanh lớn oán trách trừng mắt liếc hắn một cái, duỗi ra xanh nhạt ngón tay như ngọc dùng sức chọc chọc Cố Trường Sinh đầu. Tiểu cô a, trước kia Tạ Di như thế không có phát hiện ngươi đầy trong đầu đều là màu sắc phế liệu đâu. Hả? Ta là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Tạ phu nhân mềm nhu động lòng người giọng tại Cố Trường Sinh bên tai vang lên, khoảng cách gần như thế xuống nghe tới, để Cố Đại Hoàng Mao không khỏi thân thể quả quyết, quay đầu ánh mắt có chút cổ quái nhìn một chút Trà Xanh lớn. Liền hỏi mấy vấn đề, ta còn tưởng rằng ngươi muốn học tập sử dụng tơ thép cầu đâu. Tạ Di muốn hỏi cái gì tùy tiện hỏi, Trường Sinh nhất định biết gì nói nấy. Lúc này mới ngoan nha. Tạ phu nhân mỉm cười, vỗ vỗ Cố Trường Sinh đầu nói, vấn đề thứ nhất, buổi tối hôm nay phúc lợi được hoan nghênh tâm a. Cố Trường Sinh nghĩ chính ngôn từ, Tạ Di, ta cảm thấy liền vấn đề này, mà nói, kỳ thực cần phải từ hai cái cấp độ đến đối đãi. Đầu tiên, phúc lợi là cái gì, tại sao đồng dạng là thân thể trần truồng, ngươi lại muốn nói là chúng ta nam tu đang ăn nữ tu phúc lợi đâu, ta coi đây là một loại cứng nhắc ấn tượng. Thứ yếu, ngươi hỏi ta hài lòng hay không, vui vẻ là cái gì, đây là một cái hư vô mờ mịt. Tạ phu nhân, ngươi đặt cùng ta kéo nhiều như vậy, vẫn là không có trả lời ngươi hài lòng hay không. Ngươi đây là cùng ta giả bộ ngớ ngẩn đâu. Tạ phu nhân duỗi ra tay nhỏ nắm Cố Trường Sinh mặt, thành thật một chút, chớ cùng ngươi Tạ Di tại đây tính toán, mưu trí, khôn ngoan, gây, vui vẻ. Buổi tối hôm nay người nào dáng người tốt nhất a? Tạ phu nhân một mặt đơn thuần vô tà nháy nháy mắt, tự hồ còn mang theo một điểm ngượng ngập nói, Tạ Di ta đều già rồi, khẳng định là so ra kém Hàng Tô cùng Thanh Chi lần này tuổi trẻ tiểu cô nương. Ngươi không cần chiếu cố ta mặt mũi, nói thẳng liền tốt rồi. Như thế kinh điển câu cá cạm bẫy vấn đề cũng nghĩ câu được ta. Cố Đại Hoàng Mao trong lòng cười lạnh một tiếng, cái gọi là người không thể tại một cái hố bên trong té ngã hai lần, con cá cũng không thể tại một cái trong hồ bị câu hai lần. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng nói, ta đêm nay một mực chờ tại trong nước hồ, nhìn thấy chỉ có kỳ sư tỷ cùng Tạ sư muội chân mà thôi, đến mức Tạ Di ngài là trưởng bối, cho nên ta bơi tới ngài bên người thời điểm một mực nhắm mắt lại mắt nhìn thẳng, chỉ lo đối với ngài có cái gì khinh nhờn cử chỉ. Bây giờ ngài để ta so sánh một chút, Trường Sinh cái này còn thật đúng so không quá ra tới. Nghe Cố Đại Hoàng Mao tiêu chuẩn này trả lời, Trà Xanh lớn tự hồ rất là hài lòng, mặc kệ hắn đến cùng có thấy hay không, nhìn thấy nhiều ít, hắn cũng phải không có trả lời. Nếu như là Cố Trường Sinh chỉ ngây ngốc nói Tạ phu nhân vóc người đẹp, cái kia nàng có thể thành đến suy nghĩ một chút như thế đem cái này sắc đảm bao thiên sắp là con rể dạy dỗ thành như thuận hiệu chuyện bộ dáng. À nha, vậy thật đúng là tiếc nuối nữa nha, Tạ phu nhân làm bộ thở dài, nhẹ nhàng che lại một bên gương mặt nói, vốn còn nghĩ từ tiểu cố người cái này nghe được vài câu lời hữu ích đây này, hoa tặng ít bướm đều là thích người khác khen ta tuổi trẻ. Cố Trường Sinh nhìn một chút Tạ phu nhân cái kia thanh thuần mà vũ mị, giống như 16 thiếu nữ gương mặt, khóe miệng không tự giác kéo ra. Cũng liền ngươi như thế còn không có già mới có thể không chút kiên kỵ nói mình già. Nếu là thật già nữ nhân, ai dám ở trước mặt nàng nhấc lên cái này thành ngữ, cũng phải bị chém mấy đau. Tạ Di làm sao lại già, đến tột cùng là ai đang nói ngài hoa tàn ít bướm, Trường Sinh nhất định không buông tha nàng. Còn có thể là ai, còn không phải ngươi vô y trưởng lão rồi, Tạ phu nhân sâu kín thở dài nói, rõ ràng ta số tuổi vẫn còn so sánh nàng nhỏ đâu, thế nhưng là xem ra tổng không có nàng lộ ra tuổi trẻ. Tần vô y nói a, cái kia không có việc gì. Cố Trường Sinh gượng ngùng gật gật đầu, vừa định nói sang chuyện khác rất nhanh Trà Xanh lớn sóng mắt tại Cố Trường Sinh trên thân lưu chuyển chỉ chốc lát, mỉm cười mở miệng nói, tiểu cô a, ngươi có muốn hay không biết rõ buổi tối hôm nay người tới người nào dáng người tốt nhất? Cố Trường Sinh, cái này còn dùng biết rõ, ta dùng con mắt nhìn đều biết là Tần vô y dáng người nhất chọc người a. Tạ phu nhân, Ngươi đây là ý gì? Cố Trường Sinh trong lòng lộp bột một tiếng, bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Tạ phu nhân cũng không trả lời, chỉ là thản nhiên từ bên hông cởi xuống một cái lệnh bài, thôi động linh lực cố ý dùng một loại thất kinh ngữ khí mở miệng nói. Vô Y tỷ tỷ, không tốt rồi. Ngươi mau tới Tiên Thanh Trì một chuyến, thật giống có người xâm lấn a. Cố Trường Sinh, đần, no, trà xanh lớn, ngươi thế mà bán ta để Tần Vô Y tới, ta. Hả, các loại, Tần Vô Y không phải là biết rõ ta ở chỗ này sao, cái kia nàng đem Tần Vô Y gọi qua đối ta lại không có uy hiếp. Nghĩ tới đây Cố Trường Sinh hơi sững sờ, bỗng nhiên nghĩ đến một cái phương hướng. Tần Vô Y là biết rõ ta tại đây, thế nhưng nàng không biết Tạ phu nhân biết rõ ta tại đây a. Cảm ơn. Dịch, Tạ phu nhân duỗi ra ngón tay ngăn chặn Cố Trường Sinh bờ môi, ta cười nói, tại như thế, nhưng là đang giúp ngươi đâu, ngươi cho ta ngoan ngoãn tiến vào trong nước đi, tuyệt đối không nên bị ta phát hiện a. Tiên Thanh Trì trước núi, tuyết trắng ánh kiếm từ phía chân trời giống như sao băng xẹt qua, trong khoảnh khắc liền giáng lâm đến Tiên Thanh Trì cửa vào, hiện ra người tới thân hình. Rõ ràng là một bộ váy đen tôn thượng trưởng lão Tần Vô Y, Tiên Thanh Trì chung quanh kiếm thị bị nàng trước giờ thu lại, cho nên dưới mắt chung quanh không có một người. Không đợi dừng lại thêm, Tần Vô Y phất tay kéo ra đại trận tiến vào Tiên Thanh Trì, tiếp lấy lại đóng chặt hoàn toàn đại trận. Kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, Tần Vô Y không nghĩ tới chính mình cuối cùng vẫn là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, không ngờ đến Tạ trà xanh lớn thế mà lại giết một cái hồi mã thương. Nàng là phát hiện Cố Trường Sinh, gia hỏa này như thế không cẩn thận như vậy. Rõ ràng có liền ta thăm dò đều có thể manh hỗn qua không gian pháp khí, lại vẫn cứ bị cái kia trà xanh lớn phát hiện ra đầu mối. Nếu như Tạ phu nhân thật phát hiện Cố Trường Sinh, vậy ta nên giải thích thế nào? Nói là ta đồng ý để hắn đi vào, vẫn là nói hắn vụng trộm đi vào. Tạ trà xanh lớn vốn là hoài nghi ta đối Cố Trường Sinh tốt quá mức có vấn đề, bởi như vậy nàng chẳng phải là càng cho là ta cùng Cố Trường Sinh thật không minh bạch, lấy tên kia ác liệt tính tình sau này nhất định sẽ phiền phức vô cùng. Tần Vô Y vừa đi vừa suy tư chỉ chốc lát, nàng cuối cùng không phải là Tô Bảo cùng trà xanh nhỏ như thế vung nồi phái tiện thủ. Nếu như Tạ trà xanh lớn thật bắt được Cố Trường Sinh đến tìm nàng muốn cái thuyết pháp, cái kia nàng cũng chỉ đành nắm lỗ mũi đem chuyện này trước nhận xuống tới. Những chuyện khác, về sau mới quyết định tốt rồi. Đi qua lối đi chỗ ngoặt, linh khí mờ mịt Tiên Thanh Trì lập tức chiếu vào Tần Vô Y tầm mắt. Ra ngoài ý định chính là nàng cũng không có trông thấy Tạ trà xanh lớn một mặt nộ khí răng dạy nào đó đầu người tốt cảnh tượng, mà là phát hiện cái kia kêu la có kẻ xâm nhập trà xanh lớn chính ngâm mình ở trong nước huy động tay trắng nghịch nước. Tần Vô Y. Nhìn thấy Tần Vô Y thân ảnh xuất hiện, Tạ phu nhân giả vờ như mừng rỡ dừng lại vạch nước động tác, điềm đạm đáng yêu mà nói, Vô Y tỷ tỷ, ngươi có thể tính đến, có thể hù chết ta. Chuyện gì xảy ra? Tần Vô Y ung dung thản nhiên mà nói, phe ngươi mới nói có kẻ xâm nhập. Ông, còn không phải sao? Trà xanh lớn ríu rít nói, ta lúc đầu suy nghĩ Thanh Chi lại đi tìm hàng tôi chơi, ở nhà một mình nhàm chán vô cùng, liền đến ngươi cái này ngâm một bãi, ai biết ngươi Tiên Thanh Trì chung quanh kiếm thì tất cả đều không thấy. Đi vào vừa ngâm một hồi liền bỗng nhiên nghe thấy thanh âm của nam nhân. Anh. Vô Y tỷ tỷ, ta biết không biết đã bị người nhìn hết không sạch sẽ. Tần Vô Y. Tiên Thanh Trì đáy Cố Đại Hoàng Mao. Tần Vô Y không có đáp lại, yên lặng vận dụng cường đại thần thức đem trọn khu vực quét một vòng. Cho dù là có ao nước linh lực bình chứng Tiên Thanh Trì bên trong cũng cưỡng ép đột phá nhìn một chút. Thình lình phát hiện con nào đó nhỏ yếu đáng thương lại bất lực tóc vàng đại đế chính núp ở trong một góc khác thổ phao phao. Cố Trường Sinh. Ta bị trà xanh lớn lôi cuốn. Trông thấy Cố Trường Sinh vị trí, Tần Vô Y trong lòng thoáng buông lỏng. Rất rõ ràng Cố Trường Sinh kịp thời dùng pháp bảo che giấu thân hình của mình khí tức, lúc này mới không có để Tạ phu nhân cho bắt tại trận. Chỉ cần không có bị tại chỗ bắt được, vậy liền hết thảy dễ nói. Cứ việc nàng trước khi đến đã làm tốt nắm lỗ mũi nhận xuống dự định, nhưng có thể không bị trà xanh lớn hiểu lầm nàng cùng Cố Trường Sinh có cái gì kỳ quái quan hệ tự nhiên là tốt hơn. Tần Vô Y dò xét một vòng sau thu hồi thần thức. Nhàn nhạt mở miệng nói, không có phát hiện khả nghi dấu hiệu. Ngươi xác định ngươi thật nghe thấy? Đương nhiên xác định, Tạ phu nhân đáng thương bơi tới bên bờ, ngạo nhân tư bản bọc lấy khăn mặt ghé vào bên bờ nói, Vô Y tỷ tỷ, ngươi không biết không tin ta đi. Ta nếu không tin ngươi, liền sẽ không đặc biệt đến một chuyến. Tần Vô Y suy nghĩ một chút cố ý thuận nước đẩy thuyền nói, ngươi nếu là cảm thấy nơi này nguy hiểm, vậy liền rời đi trước đi, ta lưu lại triệt để kiểm tra một lần. Như vậy sao được, nhà ta... Nhưng không có Tiên Thanh Trì loại này nơi tốt, Tạ phu nhân quyệt miệng nói, Vô Y tỷ tỷ, ngươi cũng theo giúp ta xuống tới ngâm một hồi đây. Có ngươi ở đây, ta lượng cái kia tiểu tặc cũng không dám lỗ mãng. Ta bề bộn nhiều việc, không rảnh cùng ngươi ở đây nghịch nước vui đùa ầm ĩ. Tần Vô Y không chút nghĩ ngợi quyết đoán cự tuyệt Tạ phu nhân mời. Nàng cũng không muốn cùng gia hỏa này cùng một chỗ cho không. Hai, vô y tỷ tỷ vẫn là như vậy mất hứng. Tạ phu nhân thở dài nói, được rồi, ngươi đi giúp ngươi đi, ta ở chỗ này dạo chơi một hồi chính mình liền trở về. Mắt thấy trà xanh lớn làm bộ muốn hướng Cố Trường Sinh ẩn thân cái hướng kia bơi đi, Tần vô y trầm mặc chỉ chốc lát nói, không cho phép tại Tiên Thanh Trì bơi lội. Tại sao? Bởi vì không lễ phép. Tần vô y cắn răng phun ra mấy chữ. Nhờ cậy, vô y tỷ tỷ, nếu là có người cùng ta cùng một chỗ ngâm lời nói cái kia nói không lễ phép cũng liền mà thôi, nhưng bây giờ trong hồ chỉ có một mình ta, ta vô lễ cho ai nhìn đâu. Tạ phu nhân không hề lo lắng khoác tay áo, hai tay nắm quyền ở ngực làm khẩn cầu hình dáng. Ngươi theo giúp ta ngâm một hồi nha, chúng ta khuê mật hai rất lâu không có cùng một chỗ ngâm qua. Ta cam đoan, chỉ cần ngươi xuống nước theo giúp ta ngâm một hồi tâm sự giải buồn, ta nhất định ngoan ngoãn. Ngươi cũng biết, ta trở về nhà cũng là ngồi một mình phòng không, cô quạnh vô biên thời gian, cũng không có người có thể cùng ta trò chuyện cái gì. Tần vô y lại lần nữa trầm mặc. Tạ trà xanh lớn từ trước đến nay đều thích tại ấm áp Tiên Thanh Trì bên trong nghịch nước bơi lội. Ngày bình thường nàng vẫn luôn là ngoài miệng nói xong không cho phép. Trên thực tế cái kia một lần cũng không có chân chính ngăn cản qua. Trước mắt nếu là thật sự cường ngạnh ngăn cản nàng, ác phải sẽ khiến nàng hoài nghi. Gia hỏa này ngày bình thường xem ra một bộ sống an nhàn sung sướng không chút tâm cơ nào giàu phu nhân bộ dáng, nhưng trên thực tế một bụng tâm nhãn. Một ngày bị nàng để mắt tới, như thế đêm nay Cố Trường Sinh chỉ sợ cũng thật sự có thể sẽ bị nàng phát hiện ra. Mà lại nàng cuối cùng cái kia một tay tình cảm bài rõ ràng cũng xúc động Tần vô y mấy phần. Thật muốn nói đến nàng vượt qua dạng này thời gian cũng cùng Tần vô y có nhất định liên hệ. Chỉ cần che phủ chặt chẽ một chút, cách xa một chút lời nói, Cố Trường Sinh cần phải không biết thấy cái gì. À, không có cách, Tần vô y chỉ được là lên tiếng nói, chỉ một hồi liền đi. Một hồi liền đi, ta cam đoan. Tần vô y buông xuống tầm mắt im lặng khoảng khắc, cuối cùng xoay người đi thay quần áo trong thạch thất, trở ra thời điểm một bộ cao quý trang nhã màu đen váy dài đã rút đi, thay vào đó chính là một kiện màu xanh nhạt sa y. Trước ngực dùng khăn tắm che kín đại bộ phận cạnh xuân. Nàng chân trần nhẹ nhàng đạp tại Tiên Thanh Trì một bên, kiều nộn da thịt bị bốc lên hơi nóng hấp hơi càng lộ vẻ đỏ hồng động lòng người. Xuyên thấu qua tầm nhìn không thế nào cao nước, Cố Trường Sinh trông thấy một cái hoàng mỹ không một tì vết dụ, hoạt động lòng người chân ngọc nhẹ nhàng thăm dò vào trong nước. Vô y tỷ tỷ, ngươi thật lớn a. Tạ trà xanh lớn mang theo sợ hãi than mềm như giọng tại trên mặt nước vang lên. Cố đại hoàng mau bên này nghe xong vô ý thức hướng cái hướng kia nhìn thêm vài lần. Còn không có trông thấy cái gì, một đạo băng lạnh uy nghiêm bên trong lại dẫn một tia ẩn tàng vô cùng tốt e lệ ý vị truyền âm lặng yên không một tiếng động tại hắn bên tai vang lên. Không muốn chết liền cho ta nhắm mắt lại. Cố Trường Sinh, Tần trưởng lão, ngươi đây thật không thể trách ta, khả năng ngươi không biết. Trên thế giới này có một loại đồ vật gọi là mọi thứ sử lực. Chất lượng càng lớn, lực hấp dẫn càng lớn, ánh mắt của ta thuộc về là bị ngươi hấp dẫn tới. Đây là một loại quy luật tự nhiên, chúng ta là vô pháp cải biến. Lớn. Chỗ nào lớn, tại di ngươi đừng chỉ nói a bằng. Cố Trường Sinh cảm thấy mình có chút gấp, cứ việc trước đó hắn còn bị Tạ phu nhân lôi cuốn thành ngựa của nàng tử, nhưng bây giờ hắn y hệt quên đi chính mình tam gia họ nô thân phận, đây chính là tử, đều là đầu óc. Tần trưởng lão, cái này thật không thể trách ta a đều là trà xanh lớn nàng rắp tâm hại người muốn phải mở ngài một đạo, ta một cái người công cụ có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Hắn ẩn ẩn cảm thấy được Tần vô y cùng trà xanh lớn ở giữa khuê mật tình cảm hơi lộ ra có chút nhựa plastic, coi như không phải là cái kia cũng nhất định ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết bí mật. Tạ phu nhân đối Tần vô y tình cảm tuyệt đối là phức tạp, nếu không nàng quả quyết sẽ không làm như thế không hợp thói thường thao tác. Hận chỉ hận Tiên Thanh Trì nước ẩn chứa linh khí, sương mù lượn lờ cộng thêm khoảng cách rất xa, Cố Trường Sinh cho dù là mở to hai mắt nhìn cũng chỉ có thể mơ hồ trông thấy hai đoàn hình dáng. Tần vô y cảnh cáo để hắn bỏ đi tới gần một điểm nhìn rõ ràng ý niệm, đàng hoàng nhắm hai mắt lại. Ta biết ta rất gấp, nhưng đừng vội. Trà xanh lớn sẽ ra tay. Dù sao lúc này trừng to mắt cũng không thấy được gì, không bằng dựa theo Tần vô y phân phó trước giả vờ như thuận hiểu chuyện nhắm mắt lại, cho thấy chính mình cùng Tạ phu nhân không phải là cùng một bọn mới trọng yếu nhất. Mặc dù hắn nhắm mắt lại, nhưng Tạ phu nhân cùng Tần vô y trò chuyện âm thanh vẫn như cũ xuyên thấu qua mặt nước rõ ràng truyền đến bên tai. Chỉ nghe vài tiếng bọt nước lên bình, trà xanh lớn liền giống như là bưng lấy cái gì cảm khái nói. Vô y tỷ tỷ, ngươi đến cùng là ăn cái gì lớn lên? Tại sao ta đều là không bằng ngươi đây? Lạch cạch một tiếng, Tần vô y bàn tay không nhẹ không nặng quất vào trà xanh lớn trên mu bàn tay, trừng nàng một cái giận tái mặt nói. Còn dám vô lễ, cẩn thận ta đem ngươi ném ra bên ngoài. A nha a, không có chuyện gì, nơi này lại không có cái gì người ngoài. Tạ phu nhân ngữ khí đơn thuần vô tà mà nói. ngươi liền hơi lộ ra một chút bí quyết nha, ta đều hỏi ngươi thật nhiều năm. Không có bí quyết, Tần Vô Y nghiêm mặt nói, thật tốt đợi, không cần nhiều miệng. Nàng lúc này hận không thể trực tiếp đem Tạ Trà Xanh lớn cái miệng đó cho vá lại. Cái gì gọi là thật lớn, cái gì gọi là như thế dài. Cố Trường Sinh nhưng lại tại ao đáy nằm sắp đâu, ngươi để một tên tiểu bối nghe thấy những thứ này, ta còn muốn hay không mặt mũi. Muốn sờ sờ chính ngươi đi. Được rồi Vô Y tỷ tỷ, ta biết ngươi da mặt mỏng, tốt như vậy, ngươi không chịu nói lời nói ta liền đoán tốt rồi. Ta nghe người ta nói thường xuyên vò lời nói biết biến lớn, Vô Y tỷ tỷ, ngươi có phải hay không thường xuyên một người chính mình vò a? Không phải là, đó chính là ăn đan dược gì cùng thiên tài địa bảo. Không phải là, Tần Vô Y duỗi ra không rảnh tay trắng một tay lấy nàng đặt tại trên tảng đá, thản nhiên nói, ta giúp ngươi kỳ lưng. Ai, đau đau đau, Vô Y tỷ tỷ ngươi làm gì? Kỳ lưng không phải là cái tư thế này, có được hay không? Ta cho người kỳ lưng liền cái tư thế này. Ngươi quả nhiên là thẹn quá hóa giận đi, nhất định là tự mình một người thời điểm vụng trộm nhào nặng mới có thể biến như thế lớn a. Những cái kia bất quá là lời nói vô căn cứ. Tần Vô Y mặt lạnh nói, ngươi, nếu là muốn thí nghiệm lời nói, ta có thể giúp ngươi một cái. Tạ phu nhân giọng vốn là mềm mại đáng yêu mềm nhu, vội vàng không kịp chuẩn bị nhận Tần Vô Y chế tài sau âm thanh càng là xương ý nồng đậm, còn mang theo vẻ run rẩy ý vị. Cố Trường Sinh nghe tạ âm, nhịn không được mở mắt ra vụng trộm dò xét một hồi bên kia tình trạng. Tại dưới nước trong tầm mắt hắn tinh tường xem gặp tạ phu nhân khăn tắm bao lấy hai đầu mượt mà nở nang bắp đùi không tự giác kẹp chặt mấy phần. Mua bàn chân có chút cuộn lên xem ra có chút không chịu nổi trêu chọc. Cố Đại Hoàng Mao trong lòng tự nhủ không nghĩ tới tạ phu nhân cũng chính là cái miệng mạnh mẽ vương giả. Vừa bị Tần Vô Y đạo khách thành chủ liền lập tức cánh không được. Đây có phải hay không là có chút mẫn cảm. Tần Vô Y bên này cũng chỉ là hơi trừng trị một chút muốn gây sự Trà Xanh lớn. Cũng không nghĩ để Cố Trường Sinh tại đáy ao nghe tạ phu nhân tê dại tận xương mềm như giọng ý nghĩ kỳ quái ý tứ. Nàng rất nhanh buông ra Trà Xanh lớn, nhàn nhạt hỏi. Còn nghĩ thử lại lần nữa sao? Ô ô ô, Vô Y tỷ tỷ ngươi chỉ biết khi dễ người ta. Tạ phu nhân sắc mặt diễm như hoa đào, xương sắc tràn đầy mắt thủy uông uông xem ra hết sức chọc người. Nàng không nghĩ tới tại Cố Trường Sinh trước mặt Tần Vô Y thế mà cũng như thế không dễ chơi. Lập tức liền quyết định thay cái chiến thuật. Vô Y tỷ tỷ, ta giúp ngươi kỳ lưng đi. Không cần, ta tự mình tới. Tỷ tỷ hẳn là ghét bỏ tiểu muội. Tạ phu nhân nói xong hốc mắt đỏ lên. Vừa rồi chẳng qua là cùng tỷ tỷ chỉ đùa một chút mà thôi, làm sao còn xa lạ đây. Nếu là Vô Y tỷ tỷ cảm thấy tiểu muội không tốt, vậy liền không muốn làm oan chính mình theo giúp ta tắm rửa tắm suối nước nóng. Ta một người ở đây cũng là vui sướng. Tần Vô Y vừa nghĩ tới chính mình còn phải đem cái này phiền toái gia hỏa cho lấy đi, tốt cho Cố Trường Sinh sáng tạo cơ hội chạy trốn. Tần Vô Y xinh đẹp trên mặt liền lộ ra một chút vẻ bất đắc dĩ. Nàng gật đầu nói, vậy thì tới đi. Tạ Trà Xanh lớn lấy được đáp ứng mỉm cười, vương ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt lên Tần Vô Y trơn bóng không tì vết lưng đẹp, một bên sờ một bên chật chật tán thán nói, Vô Y tỷ tỷ, da của ngươi thật thật tốt a, cũng không biết tương lai sẽ là cái dạng gì nam tử, có cơ hội, có khả năng giống như ta sờ đến cái này mở đông bạch ngọc. Chật chật, nhìn yêu nhi, còn có cái này đồn. Vô Y tỷ tỷ dáng người liền tiểu muội đều muốn đố kỵ hơn mấy phần đây. Cố Đại Hoàng Mao, thổ phao phao, gì bê gờ, tra tấn, quả thực là đỉnh cấp tra tấn, nghĩ hướng không thể hướng mới nhất dày vò. Sớm biết ở một bên nghe tại Trà Xanh lớn bình giám Tần Vô Y dáng người da thịt sẽ là khó như vậy chống cự một sự kiện, Cố Trường Sinh lúc ấy liền nên nghĩ chính ngôn từ cùng Trà Xanh lớn cá chết lưới rách. A Châu ngươi đang làm gì, đến điểm tác dụng A Châu, tại sao lại không ra lớn, cái này pháp bảo tư tưởng xảy ra vấn đề. Nào đó tóc vàng Châu, đối diện kia là Tần Vô Y, không phải là Tạ Thanh Chi, ngươi gọi ta mở cực kỳ gọi ta đi đưa sao. Nhưng mà Tạ phu nhân cuối cùng vẫn là không có cô phụ Cố Đại Hoàng Mao chờ mong, tại Tần Vô Y khẽ nhíu mày phía dưới, nàng quyết đoán thu liễm mấy phần. Sau đó giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì mà nói. Ai nha, nơi này linh vụ quá ảnh hưởng ta phát huy. Chúng ta chuyển sang nơi khác lại kỳ lưng. Ngay ở chỗ này, Tần Vô Y quyết đoán giữ chặt Tạ phu nhân nói, nhanh lên lau xong trở về. Vô Y tỷ tỷ ngươi chớ hung ta nha. Trà Xanh lớn vô cùng đáng thương mà nói, người ta cũng là nghĩ giúp ngươi phục vụ đúng chỗ rồi. Thừa dịp nói chuyện khe hở nàng giống như vô ý đem khăn mặt rơi xuống tại Tiên Thanh Trì trong nước hồ. Bởi vì cái này linh trì là có con suối nước chảy, cho nên ao nước, nhưng thật ra là có nhất định lưu động tính. Đợi đến khăn mặt phiêu lưu đến Cố Trường Sinh vị trí đó phía trước, nàng lúc này mới giả vờ như ngoài ý muốn mà nói. À, như thế rơi bên kia đi. Vô Y tỷ tỷ ngươi chờ, ta cái này đi nhặt về tới. Tần Vô Y đương nhiên không biết chỉ ngây ngốc chờ lấy nàng đi qua đụng phải Cố Trường Sinh, ngón tay nhẹ nhàng vậy một cái, Vô cùng đơn giản, cách không lấy vật thuận tay đem ướt sũng khăn mặt ba một cái đánh vào trà xanh lớn trên mặt. Ngươi là người tu tiên, linh lực sẽ không dùng, ta có thể dạy ngươi. Trà xanh lớn, Cố Trường Sinh. Tại sao nói Tần Vô Y là khó khăn nhất công lược đại boss? Cái này, nếu là đội trà xanh nhỏ không chừng liền cho bắt đi vào quên chính mình người tu tiên thân phận. Tạ phu nhân yên lặng đem trên mặt khăn mặt khuấy động xuống tới. Một kế không thành lại sinh một kế. Nàng giả vờ như vừa muốn đi trở về, vừa quay đầu bỗng nhiên giống như là nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật. Mềm mại đáng yêu động lòng người, gương mặt lập tức hiện ra thần sắc kinh khủng. À, cô y tỷ tỷ, trong nước có cái gì đang động? Cố Trường Sinh, trà xanh lớn ngươi điên rồi, liền chiêu này đều dùng đến. Ngươi đây là dự định công lược không thành công liền trực tiếp bán đứng ta à? Tần Vô Y nghe thấy lời này sắc mặt lập tức hơi đổi, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói, ở đâu? Chỗ ấy, ngay tại cái kia, nơi hẻo lánh. Trà xanh lớn hoa dung thất sắc mà nói, thật giống có cái bóng đen ở bên kia. Vô Y tỷ tỷ ngươi mau qua tới nhìn xem. Tần Vô Y, mặc dù nàng biết rõ Tạ phu nhân chỉ cái bóng đen kia có thể chính là Cố Trường Sinh không cẩn thận bộc lộ ra bộ dạng, thế nhưng ngươi, để ta đi qua nhìn có phải hay không có chút quá mức? Không cần, ta có thể dùng thần thức dò xét. Tần Vô Y thản nhiên nói, bên kia không có đồ vật, là ngươi nhạy cảm. Thật sự có, không tin Vô Y tỷ tỷ ngươi hướng bên kia đi xem một cái. Tạ phu nhân chém đinh chặt sắt nói, ngươi, nếu là không đi, vậy ta liền đi nhìn xem. Tần Vô Y bàn tay không tự giác dưới đáy nước siết chặt mấy phần, tiếp lấy lại buông ra, bình tĩnh mở miệng nói. Ngươi nếu là một mực nghi thần nghi quỷ, sao không về trước đi, để ta trong trong ngoài ngoài đem tiên thanh trì tìm tòi mấy lần. Tần Vô Y không hổ là kiếm tông tôn thượng trưởng lão, mấy lần liền thuận trà xanh lớn lời nói, đạo khách thành chủ liền phải đem nàng khu trục rời đi. Đối mặt cường địch như vậy, Tạ phu nhân tự nhiên không dám có mảy may lười biếng, biểu tình điềm đạm đáng yêu nói, ta sao có thể ở thời điểm này vứt xuống Vô Y tỷ tỷ đâu, ngươi còn có làm hay không, ta là ngươi chị em tốt, nhưng ta vừa mới thật nhìn thấy kỳ quái bóng đen, ngươi nếu là cảm thấy ta tại nói hưu nói vượng, vậy liền để ta đem bóng đen kia bắt tới, chứng minh cho ngươi xem ta là đúng. Đừng nhúc nhích. Tạ phu nhân làm bộ liền muốn hướng Cố Trường Sinh phương hướng chậm rãi bơi đi. Tần Vô Y bên này thế mà một mực trầm mặc không có mở miệng. Trà xanh lớn không còn biện pháp, đành phải tiếp tục hướng phía trước dạo chơi. Càng đi về trước dạo chơi, Cố Trường Sinh bị phát hiện xác suất cũng liền càng lớn. Mà Tạ phu nhân bại lộ tại Cố Đại Hoàng Mao trước mặt tuyết nị da thịt cũng càng ngày càng nhiều. Hắn cơ hồ có thể trông thấy nam bán cầu tại sức nổi tác dụng dưới tựa hồ liền muốn đột phá khăn tắm trở ngại vô cùng.